Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2995, chương 2996, đông như chảy hội. Mặc dù không có cầm tới Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tối đỉnh cấp siêu tầm, chỉ cầm tới Bắc Hải Long quân Ngao Trạch phổ thông khố tàng, nhưng đối Diệp Chân mà nói, thu hoạch vẫn như cũ là cự đại. Bất quá cái này thu hoạch khổng lồ, cũng không phải là cái kia có thể xưng phú khả địch quốc Bắc Hải Long quân phủ khố giấu, mà chính là thực lực. Tài phú luôn luôn cần lực lượng đến thủ hộ, có sức mạnh, làm theo có thể thủ hộ sở hữu, nếu không có lực lượng, lại nhiều tài phú cũng sẽ hóa thành hư không. Cho nên, khi Diệp Chân tại Bắc Hải Long quân trong phủ thôn phệ vị kia tạo hóa cảnh thủy tộc về sau, lại tìm cơ hội liên tiếp thôn phệ hơn 10 vị đạo cảnh thủy tộc lực lượng về sau, Diệp Chân vừa mới đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ tu vi, liền bão táp đến đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đây là một cái làm Diệp Chân cuồng hỉ tiêu chí. Thực lực đề bạt liền không nói, Diệp Chân tu vi đạt tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đại biểu cho Diệp Chân có tư cách chạm đến tạo hóa cảnh. Mà Diệp Chân tu vi nếu là có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, Diệp Chân tại thế gian này đem sẽ có được chính thức lập thân chi. Bởi vì tại tu vi đạt tới tạo hóa cảnh về sau, vô luận là thời gian pháp tắc, còn có lạc nhật thần xà, lại hoặc là tiên thiên linh bảo, mới có thể phát huy chính thức uy năng. Đã chính là đối mặt tạo hóa thần vương, có thời gian pháp tắc phụ trợ phía dưới, Diệp Chân có ít nhất bảo mệnh, thậm chí là sức đánh một trận. Cho nên, khi Diệp Chân tu vi đạt tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, Diệp Chân trước tiên liền rời đi Bắc Hải Long quân phủ. Mặc dù bây giờ Bắc Hải Long quân phủ dễ như trở bàn tay, nhưng chiếm lĩnh Bắc Hải Long quân phủ đối Diệp Chân không có bất kỳ ý nghĩa. Chẳng lẽ chiếm lĩnh Bắc Hải Long quân phủ các loại long tộc cao thủ đến tìm phiền toái sao? Chết một cái Bắc Hải Long quân, long tộc nói không chừng liền sẽ xuất động tạo hóa thần vương cảnh thượng cổ long thần đâu. Đây cũng là Diệp Chân trước tiên rời đi Bắc Hải Long quân phủ, quay lại Bắc Hải quận thành nguyên nhân. Bất quá, Diệp Chân trên đường vẫn là bị trì hoãn một chút. Đương nhiên, không thể nói Diệp Chân vận khí không tốt, chỉ có thể nói là Diệp Chân dưới trướng Tuần Thiên Thần đem cùng hư không Liệp Vương phối hợp thêm đại nhĩ đoá niếp đinh, dùng để quan sát địch tình, đơn giản quá ra sức. Bắc Hải thủy tộc khi nhưng đã không có đại quy mô có thể chống cự bộ đội. Bất quá, hư không Liệp Vương cùng đại nhĩ đoá niếp đinh phối hợp phía dưới, lại phát hiện hoảng hốt trốn chuyển tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân cùng Bắc Hải Long quân phủ thái tử Ngao Huy hành tung. Hai vị này trước mắt tu vi đối Diệp Chân mà nói không đáng giá nhắc tới. Một cái đạo cảnh hậu kỳ, một cái đạo cảnh trung kỳ. Một thân linh bảo, ước chừng có được tạo hóa thần nhân cảnh trung hậu kỳ chiến lực. Trên thực tế, Diệp Chân vẫn còn đánh giá cao hai cái vị này. Tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân còn tốt, có thể phát huy ra tương đương với tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ chiến lực. Mà chính là Bắc Hải Long quân phủ thái tử Ngao Huy, kinh lịch chính thức huyết chiến hoặc là tàn khốc chiến đấu thật sự là quá ít. Một cái hô hấp về sau, liền bị Diệp Chân trọng thương bắt sống. Đương nhiên, có thể phát huy ra tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ chiến lực Tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân bị bắt sống, cũng chỉ dùng một cái hô hấp, không phải hắn quá phế, mà chính là Diệp Chân đều không chút xuất thủ. Tu vi vừa mới đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ di liệt bốn người, trong chớp mắt liền trọng thương Ngao Tân. Dù là Ngao Tân có hơn 10 kiện hậu thiên linh bảo hộ thân, cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là Diệp Chân tận lực giao phó muốn sống tình huống dưới. Bằng không, hai vị này chỉ sợ cũng chạy không thoát vừa chết. Về phần bắt sống nguyên nhân, chỉ có 4 chữ đầu cơ kiếm lợi. Bắc Hải Long quân phủ thái tử Ngao Huy theo phụ thân hắn Ngao Trạch vẫn lạc, đã không có bao nhiêu giá trị, chỉ là bắt sống tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân thêm đầu. Chân chính có giá trị là tứ Hải Long đình thái tử Ngao Tân, thời khắc mấu chốt có thể sẽ là cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc. Đương nhiên, muốn thẻ đánh bạc có giá trị, vẫn phải tự thân có thực lực, cho nên bắt sống Ngao Tân cùng Ngao Huy cái này việc nhỏ xen giữa. Thậm chí không có nhượng Diệp Chân trở về tốc độ chậm hơn một chút xíu. Diệp Chân muốn trong thời gian ngắn nhất ổn định chiến cục. Sau đó ý nghĩ đột phá đến tạo hóa cảnh. Một khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh, thế cục kia lại là một phen bộ dáng. Diệp Chân đầu tiên quay lại chính là Đa Bảo Hồ. Đây là đối kháng Bắc Hải Thủy trong tộc điểm. Chỗ có tình báo cùng quân tình đều ở nơi này hội tụ. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không có trước khi chết, thủy tộc đã đại bại, chớ nói chi là Bắc Hải Long quân sau khi ngã xuống. Tuy nhiên tin tức còn không có truyền ra, toàn bộ Bắc Hải thủy tộc đã không có lật bàn thời cơ. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn cho Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh bọn người hạ đạt giặc cùng đường. Chớ đuổi mệnh lệnh, Bắc Hải thủy tộc giết không hết, nhưng là bọn họ khác đón đầu đụng tới thủy tộc cao thủ. Này thì xui xẻo lớn, hiện tại mấu chốt là thu cấm khống chế tan tác thủy tộc tinh nhuệ, lớn mạnh tự thân lực lượng, dưới trướng thủy tộc lực lượng cùng mình lực lượng. Tại sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới sự hỗ trợ, Tĩnh Hải Đại Thánh đã liên đoạt 2 tên Bắc Hải vùng nước Long Vương, Long Vương ấn tỷ. Không chút nghi ngờ nói, tại Bắc Hải trong thủy vực, có Long Vương ấn tỷ tương trợ, Tĩnh Hải Đại Thánh đã có chống lại tạo hóa cảnh thủy tộc lực lượng. Chớ nói chi là Diệp Chân đưa ra mấy món hậu thiên linh bảo, nhượng thực lực bọn hắn lần nữa tăng vọt. Hậu thiên linh bảo từ đâu tới? Ngao Tân cùng Ngao Huy hai cái thái tử đảng trong tay hậu thiên linh bảo đơn giản không nên quá nhiều, Diệp Chân căn bản không có nhúng tay, chỉ là đầy mình tổn hại kinh thận long nguyên linh A Sửu bào chế một phen. Liền để hai vị này thái tử đảng mỗi người giao ra 5 kiện hậu thiên linh bảo. Diệp Chân nhất kiện đều không có lưu, một mạch cho Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh. Về phần đến tiếp sau thận long nguyên linh A Sửu còn có thể ép ra bao nhiêu, liền nhìn A Sửu sự tình. Trận này cùng Bắc Hải thủy tộc đại chiến đến tận đây đã có một kết thúc. Chí ít toàn bộ chiến lược tầng thứ bên trên, Bắc Hải thủy tộc trong thời gian ngắn đã vô pháp ngóc đầu trở lại. Không có bao nhiêu tổ chức tính tính kỷ luật thủy tộc, trừ tổn thất nhân thủ, có trời mới biết toàn bộ Bắc Hải trong thủy vực lại nhiều hơn bao nhiêu thủy phủ đại vương. Chớ nói chi là Diệp Chân trong tay Bắc Hải Long quân ấn tỷ, đủ để cho Diệp Chân ngày sau tại Bắc Hải chiếm cứ tuyệt đối địa lợi. Duy nhất có thể lo cũng là tối cao cấp chiến lược lực lượng giao phong. Nếu là đối mặt chính thức tạo hóa thần vương, đó cùng có được tạo hóa thần vương chiến lược tạo hóa thần tướng, có thể là hai chuyện khác nhau. Cho nên, tại thoảng qua xử lý một chút quân vụ định ra chiến lược về sau, tại A Nguyên trợ giúp dưới, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện tại Bắc Hải quận thành Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Nửa ngày trước kia, Diệp Chân vừa mới đại bại Bắc Hải thủy tộc thời điểm, liền thu đến Liễu Phong cấp báo, Ngũ Tiên Tông 5 vị đường tôn cùng nhau cầu kiến. Không phải tới chơi, mà chính là cầu kiến. Cái này đã đại biểu Ngũ Tiên Tông thái độ, mà Diệp Chân quay lại cũng là dự định cùng Ngũ Tiên Tông làm một cái kết. Có một số việc cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Diệp Chân vừa mới trở lại Châu Công Phủ, liền phát hiện tại Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong các loại đợi người khác lập tức. Không chỉ là Ngũ Tiên Tông một nhóm người, mà chính là số phát, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ. bị cái này số nhóm người làm đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt, làm người ta chú ý nhất, thì là nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển, đang ở nơi đó hét lớn, nhanh nhanh nhanh, đem Bắc Hải Châu công phủ tấm biển đổi, nhanh lên thay đổi nhà ta mang đến bệ hạ ngự bút thân sách trấn quốc công phủ tấm biển. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.